Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 595, sống lại. Ông chủ trong phòng này lại có quỷ, Tiểu Lâm cũng không ngồi yên nữa. Mới vừa rồi theo dõi trong video nhất mạc mạc cảnh tượng ở trong đầu hắn vang vọng. Hắn thế nào đều không nghĩ đến, cái thế giới này lại khủng bố như vậy. Sẽ có quỷ, thây khô, quỷ, còn có những quái nhân đó. Bọn họ là người nào? Tiểu Lâm trong đầu tràn đầy nghi vấn. Đột nhiên hắn đứng lên. Vừa mới cái kia kêu Từ Khuyết ra hỏa báo cảnh sát. Ta phải lập tức rời đi. Nếu không, ta coi như Tạ Quảng Khôn nhân viên. Nhất định sẽ bị bắt. Mà cái này địa phương rất có thể sẽ bị hủy diệt. Chính là bọn hắn không phát nơi này hiện, ta cũng sẽ chết. Tiểu Lâm mặc dù là một con mọt sách, nhưng là không có nghĩa là hắn ngốc. Trên thực tế, hắn phi thường sợ, dù sao có thể bị Tạ Quảng Khôn như vậy đại phú hào nhìn chúng. Sống ở chỗ này thay hắn giám thị, chính là liền phòng ngầm dưới đất cũng để cho hắn giám thị. Hắn nhất định là có rất mạnh suy nghĩ năng lực. Nếu không làm sao sẽ để cho Tạ Quảng Khôn tín nhiệm. Lúc trước, phòng ngầm dưới đất hắn cũng không phải chưa thấy qua quỷ. Nhưng là mỗi một lần Tạ Quảng Khôn đều nói đây là vì kinh khủng trò chơi làm thải bài. Bên trong quỷ nhưng thật ra là đặc hiệu thêm diễn viên diễn. Vì vậy hắn không nhiều hoài nghi. Cũng còn khá mấy lần khen ngợi những thứ này diễn viên diễn kỹ tốt giống như thật. Bây giờ nghĩ lại một chút. Ban đầu thật là rất nhiều nghi vấn, đồ chó này Tạ Quảng Khôn, lại ngu dốt ta, thừa dịp những người đó còn trong phòng, ta phải muốn lập tức rời đi. Tiểu Lâm nghĩ như vậy, hắn lập tức đứng lên, mở cửa, đột nhiên sững sờ ở, cứ như vậy đi, ta cái gì đều không lấy được. Phác, Tạ Quảng Khôn trong nhà nhưng là có nhiều tiền như vậy. Nói thế nào cũng phải làm điểm tới hoa hoa. Tiểu Lâm làm việc cũng phi thường quả quyết. Hướng ngoài nhà đi tới. Thời gian dài như vậy giám thị chỉnh căn nhà. Tạ Quảng Khôn một ít tiền đều bị hắn đặt ở tủ sắt. Mà tủ sắt là thông qua ngón tay hắn vân tay tới mở. Bây giờ Tạ Quảng Khôn thi thể ngay tại trong địa đạo. Ta phải đem ngón tay hắn cắt đi. Tiểu Lâm nhất vừa lầm bầm lầu bầu, một bên xuống lầu, hắn đi bộ rất nhỏ tiếng, bởi vì hắn biết, bất kể là Từ Khuyết hay lại là may mắn còn sống sót những người khác. Những người này rất có thể cũng không phải là cái gì người bình thường. Nếu như tự mình chống lại bọn họ, khẳng định tìm chết, rón rén rốt cuộc đã tới thông đạo dưới lòng đất, đập vào mắt là đầy đất thây khô thi thể. Cũng may hắn ở trong theo dõi đã nhìn rồi những thi thể này. Tâm lý đã có chịu đựng năng lực. Cố nén chán ghét. Hắn vượt qua những thi thể này. Đi tới trong lối đi. Không cần phải sợ. Làm một phiếu này. Ta lập tức rời đi nơi này. Đi cái nào đại thành thị. Đến thời điểm mua cho mình mấy bộ căn phòng lớn. Lái xe thể thao. Ha ha ha. Ta lập tức phải trở thành người có tiền. Từ nay về sau, hải khoát bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay. Tiểu Lâm nhất nghĩ tới tương lai hoàn mỹ sinh hoạt. Hắn hưng phấn thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời thét dài. Rốt cuộc, vượt qua từng cổ thây khô. Hắn rốt cuộc đã tới Ngô Khánh Nghĩa phòng làm việc. Gian phòng này mặc dù không có bị Tạ Quảng Khôn len lén giả bộ theo dõi video. Nhưng là Tạ Quảng Khôn ba tong phía trên có A. Vì vậy trước hắn thông qua đối thoại, biết đại khái nơi này phát sinh tình huống. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Ta chỉ muốn đi vào. Cầm chìa khóa liền đi. Quyết định chủ ý. Tiểu Lâm đi vào. Trong phòng rất đen. Hắn lấy ra điện thoại di động của mình. Quả nhiên trên đất thấy được Tạ Quảng Khôn thi thể. Nhất là ở bên trong. Tôn Ina thi thể đang nằm ở trên bàn mổ, nàng bị đã lột ra mặt nhìn trần nhà, gương mặt bởi vì khi còn sống thống khổ mà vặn vẹo. Ngửi được gay mũi mùi máu tanh, Tiểu Lâm khó chịu che mũi, cố hết sức ở Tạ Quảng Khôn trên thi thể lục lọi. Lão già này, nguyên lai tiền đều dựa vào dưỡng quỷ kiếm. Không, phải nói là dựa vào quỷ nuôi hắn. Tiểu Lâm nhất vừa nói, một bên cũng là sợ không thôi. Bây giờ chết sớm, bằng không ta tiếp tục sống ở chỗ này. Làm không tốt ta cũng phải chết. Rốt cuộc, ở Tạ Quảng Khôn trong túi áo trên, Tiểu Lâm rốt cuộc lục lọi ra được một tấm các. Ngay sau đó, hắn móc ra đã sớm chuẩn bị xong tiểu đao, trực tiếp cắt đi Tạ Quảng Khôn ngón trỏ. Lần này thật phát tài. Tiểu Lâm hưng phấn không thôi, theo bản năng nhìn một chút bên trong nhà, nhất thời ngây ngẩn, chỉ thấy trước còn ngẩng đầu nhìn trần nhà Tôn Y Na thi thể. Chẳng biết lúc nào nghiêng đầu nhìn hắn bên này. Đậu phộng, thiếu chút nữa bị sợ mà chết. Tiểu Lâm nuốt nước miếng một cái, chết cũng không yên. Hắn cho là thi thể là bởi vì thần kinh quan hệ, đột nhiên giãy giụa cổ. Chỉ là vừa dứt lời, thi thể đột nhiên hướng hắn nháy một cái con mắt, ngây ngẩn, lần này tuyệt đối ngây ngẩn, theo bản năng lui về phía sau, run rẩy nói, có quái chớ trách, ta là đi ngang qua, không nên phiền lòng a. Nói xong nhìn Tôn Y Na thi thể liếc mắt, phát hiện con mắt của Tôn Y Na chỉ là ở mờ, thi thể hay lại là không nhúc nhích, xem ra lại là này nữ thần kinh vấn đề. Phác, chết còn dọa nhân. Tiểu Lâm hùng hùng hổ hổ đến, phát hiện bởi vì sợ, liền chân đều run rẩy đến. Bất quá, cô gái này quả thật dáng dấp khá tốt. Tiểu Lâm hướng thi thể đi tới, tìm tới một khối vải rách, đem Tôn Y Na giữ tợn đỉnh đầu ở. Ngay sau đó, sờ một cái cánh tay nàng, nhất thời vui vẻ, lại còn nóng hổi đến. Nếu không, nhân lúc nóng, vuốt ve Tôn Y Na chân dài to. Một cổ tà niệm tại hắn đầu dâng lên, một cổ gió lạnh thổi tới, vốn là đang đắp Tôn Y Na đầu vải rách đột nhiên bị thổi bay ra ngoài. Tình huống gì? Tiểu Lâm lại vừa là sững sờ, vốn là hắn đều chuẩn bị thượng thi thể, này Tôn Y Na bị đã lột ra đầu lại lộ ra. Này không phải cố ý hù dọa người sao? Lắc đầu một cái, lúc này hắn cũng mất đi hứng thú. Không chuẩn bị làm, chỉ là khi nhìn đến Tôn Y Na đầu thời điểm, hắn trực tiếp dọa đái ra. Tôn Y Na giờ phút này đầu đã ngước lên, nàng há hốc mồm, phát ra một đạo khan khan, a âm thanh, ực, cục xương ở cổ họng lăn lộn. Tiểu Lâm dù là ngu nữa, cũng biết chính mình gặp quỷ, chạy, chạy mau. Hắn nghiêng đầu chạy ra ngoài cửa, nhưng là bị trên đất Tạ Quảng Khôn thi thể đẩy ta một chút. Cả người quảng bay ra ngoài, rơi trên mặt đất đều bị chầy một tảng lớn ra. Đỏ thẫm máu tươi từ hắn gò má chảy ra. Hắn bụng mặt bò dậy, vừa muốn chạy, nhưng thật giống như đụng vào thứ gì trên người. Cả người ngã bay ra ngoài, ngẩng đầu, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Chỉ thấy Tôn Y Na lăng không trôi lơ lửng ở trên đất, gắt gao nhìn mình chằm chằm. Hoa, Tôn Y Na tha mạng, ngươi không phải là ta sát a? Oan có đầu nợ có chủ, không nên giết ta a. Ngươi có biết hay không? Bách vật ngữ hiệp hội. Tôn Y Na lạnh lùng nói. Tiểu Lâm nhất lăng, nghe thanh âm không phải là Tôn Y Na, mà là giờ khắc này Tiểu Lâm càng kinh hoàng rồi, bởi vì hắn phát hiện cái thanh âm này đến từ Ngô Khánh Nghĩa. Hắn chưa thấy qua người này, nhưng là trước nghe từ Khuyết đối thoại với hắn, hắn biết Tạ Quảng Khôn phía sau quỷ chính là cái này Ngô Khánh Nghĩa. Thanh âm giống nhau như đúc. Ta. Tiểu Lâm run run vừa nói chuyện, lại phát hiện đầu lưỡi căn bản không nghe ra lệnh. Ba, Tôn Y Na thi thể một cái tát đánh ra, dữ tợn nói, hỏi ngươi đâu rồi, nói chuyện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.